Quốc vương vạn tuế, chương 41 tứ đại lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng vững vàng cảm xúc giống như một tiểu hài tử chờ đợi từ lâu giờ có được bộ đồ chơi Transformer, Tôn Phi khó có thể áp chế được kích động, hắn nhịn không được lại tung tăng thử đi thử lại công năng của sức mang hô. Hòn đá xuất hiện trong tay Tôn Phi. Hô, hòn đá xuất hiện trong không gian sức mang. Toàn bộ thao tác này chỉ cần hắn phát một ý niệm cùng chữ vật giới chỉ. Nhẫn, và chữ vật thủ trạc. Vòng đeo tay của ma pháp sư giống nhau, chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động liền có thể tùy tâm sở dục đem mục tiêu thu vào không gian hoặc là theo trong không gian lấy ra. Lại thay đổi mấy khối đá lớn nhỏ mà thử, Tôn Phi rất nhanh liền nghiệm ra năng lực dung nạp trong không gian sức mang. Không gian cất chứa chỉ chịu thể tích ảnh hưởng cùng sức nặng không quan hệ, mỗi ô nhiều nhất có thể dung nạp một món đồ lớn bằng quả bóng rổ trong kiếp trước. 8 ô trong sức mang không gian có thể dung nạp 8 quả bóng rổ. Năng lực dung nạp này đã muốn làm cho Tôn Phi phi thường hài lòng. Bởi vì theo sau này khi cấp bậc, người man dở, dần dần đề thăng, có thể ở trong Diablo thế giới đổi sức mang cao cấp hơn, như vậy năng lực dung nạp của sức mang còn có thể tiến một bước. Không dễ dàng à, lăn lộn nửa ngày ta rốt cục cũng có một chữ vật giới chỉ thuộc về mình. Tôn Phi đối với, phúc lợi, bất thình lình phi thường hài lòng. Phát hiện lần này, làm cho Tôn Phi đột nhiên ý thức được thế giới Diablo kia còn có đại lượng bí mật chờ hắn khai phá. Tôn Phi cảm giác còn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được đang đợi chính mình. Phải biết rằng trước mắt hắn chỉ là ở Brock Doanh Địa. Một cái tân thủ địa đồ pha trộn mà thôi, đợi khi cấp bậc tiến lên một bước tiến vào địa đồ cấp cao như Lord Golan, hay Kuras Hải Càng, có lẽ sẽ càng nhiều chuyện thần kỳ đang đợi chính mình. Cảm thụ xong lực lượng người man dở, Tôn Phi trong lòng kêu gọi. Hoán đổi hình thức nháy mắt chuyển sang. Pháp sư hình thức, lực lượng khủng bố của người man dở cấp 12 trong cơ thể nháy mắt biến mất. Lực lượng cùng kỹ năng ma pháp của pháp sư cấp 3 nhát mắt xuất hiện trên thân Tôn Phi. Cùng là pháp sư, nhưng cùng từ linh pháp sư cấp 6 âm sâm băng lãnh khiến kẻ khác thấy đã sợ bất đồng. Năng lượng của pháp sư cấp 3 công chính quang minh, hỏa điện cùng băng đều thuộc về năng lượng ánh sáng. Bởi vậy sau khi đổi sang hình thức pháp sư, Tôn Phi cả người bao phủ trong năng lượng, có một loại khí tức thần bí ôn hòa, năng lượng dao động nhàn nhạt trên người như ẩn như hiện, thẳng đến khi Tôn Phi chậm rãi thích ứng cùng khống chế, năng lượng dao động này biến mất không thấy gì nữa. Dầm, Tôn Phi tâm niệm vừa động, một đoàn hồng sắc trích nhiệt hỏa diễm từ hư không hiện lên ở trong tay. Đoàn tiên hồng sắc hỏa diễm này, theo gió mà lay động, dựa vào tâm ý Tôn Phi mà biến hóa lúc lớn lúc nhỏ, thoạt nhìn mỏng manh, nhưng Tôn Phi không chút nghi ngờ trong hỏa diễm này ẩn chứa năng lượng kinh người, vượt xa hỏa cầu yếu ới của tên heo mập cơ Gia tuyệt đối có thể nháy mắt hòa tan sắt thép giáp trụ. Đây là thuộc loại, mà pháp sư Tôn Phi. Kỹ năng, nhắm mắt lại lĩnh hội một trận, cơ thể Tôn Phi dần dần quen thuộc pháp sư lực lượng, rốt cục đem ma lực quanh người thành công thu liễm, không còn một chút lực lượng dao động nào tiết ra ngoài. Sau đó, Tôn Phi tâm niệm vừa động, chuyển sang Thánh kỵ sĩ hình thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng thần thánh nhu hòa theo trong cơ thể Tôn Phi mơ hồ tràn ra, loại lực lượng này chứa đựng vô hạn quang minh, mang theo cảm giác thương người trách trời, đủ để cho bất luận kẻ nào gặp hải đều ở trước tiên nhịn không được muốn lại gần, vô điều kiện mà tin tưởng cùng dựa vào, hạo nhiên chính khí chính nghĩa lẫm liệt khiến cho Tôn Phi nhất thời giống như người phát ngôn của một vị thần cao cao tại thượng hành tẩu trên thế gian, cực kỳ đáng tin cậy. Thánh kỵ sĩ, không hổ là chức nghiệp cao thượng cùng chính nghĩa nhất trong Diablo. Ở trong Diablo thế giới thánh kỵ sĩ có lực lượng được gọi là linh khí, trừ bỏ sức chiến đấu cường đại ở ngoài, còn có các loại trị liệu phụ trợ công hiệu không thể tin nổi. Thánh kỵ sĩ quang hoàn là một trong những đấu kỹ cường đại nhất, thần bí khó lường, chỉ là không biết ở trên Azeroth đại lục, lực lượng thần thánh giáo đình theo miệng Angela có cùng thánh kỵ sĩ trong Diablo thế giới giống nhau không? Tôn Phi trong lòng tự hỏi, thân thể hắn cũng rất mau liền thích ứng thánh kỵ sĩ linh khí lực lượng. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, trong lòng đem kỹ năng cùng lực lượng của mỗi một nhân vật trong thế giới Diablo lĩnh hội vài lần, bảo đảm chắc chắn chính mình không có gì sơ suất. Tôn Phi cuối cùng lựa chọn trước tiên sử dụng nhân vật. Người man dở, hoán đổi về. Người man dở, hình thức, sau đó đem trang bị ma pháp của người man dở đang mặc ẩn tàng, trên người chỉ mặc kỵ sĩ Nguyễn Bì sấn giáp, lúc này mới đi ra khỏi thạch ốc. Một bước này bước ra, giống như là trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy hỏa diễm sáng ngời, thân ảnh Tôn Phi, nhất thời hấp dẫn cả ánh mắt tất cả mọi người trên tường thành. Quốc vương vệ đội binh sĩ cùng bình dân ánh mắt nhìn về hắn đều ngập tràn một mảnh lửa nóng. Bọn họ đều hy vọng vị quốc vương thần kỳ trong hai ngày nay trở thành một truyền thuyết được chiến thần điện hạ tiến hành. câu thông, không gì không làm được, có thể trong thời khắc nguy nan này, lại cho thấy thần tích vĩ đại, đem địch nhân hung tàn dưới tường thành hủy diệt, mang cho bọn họ hy vọng sinh tồn. Về phần tam tinh võ sĩ Lampard, nhất tinh võ sĩ Oleger, Brook cùng ma pháp sư học đồ Kurzier, ánh mắt nhìn về phía Tôn Phi lại ẩn chưa kinh hãi cùng rung động không nói thành lời. Bởi vì chỉ có bọn hắn là nhóm thoáng có chút thành tựu lực lượng mới có thể chân chính cảm nhận được những gì vừa xảy ra trong thạch ốc bị tàn phá. Đó là chuyện bọn hắn chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ cả đời không thể quên. Trong thời gian ngắn ngủi, âm trầm lực lượng, cuồng dã lực lượng, tự nhiên trung hòa lực lượng cùng cao quý quang minh lực lượng. Bốn loại lực lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi trước sau tại thạch ốc nho nhỏ theo thứ tự xuất hiện, thật giống như có bốn gã ít nhất đạt được nhất tinh thực lực pháp sư cùng võ sĩ, lặng lẽ ẩn nấp ở bên trong, không che giấu chút nào phô ra lực lượng của mình. Nhưng là, điều đó không có khả năng, bởi vì bọn họ đều biết trong thạch ốc từ đầu đến cuối kỳ thật chỉ có một người. Quốc vương trẻ tuổi Alexander, trừ hắn ra, không còn ngoại nhân. Cho nên, vừa rồi hết thảy những gì phát sinh tựa hồ chỉ có một khả năng, bốn cỗ lực lượng dao động kia là do Alexander bày ra. Chúa ơi, một người có thể sở hữu bốn loại lực lượng bất đồng thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mỗi một chủng lực lượng thuộc tính cũng đều đạt được liễu nhất tinh cấp trình độ. Chiến thần điện hạ tại thượng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong lịch sử Azeroth đại lục cũng không phải là chưa từng có xuất hiện qua một người tinh thông nhiều loại lực lượng, ma vũ song tu cũng không phải là cái gì quá hoang đường. Nhưng, phàm là người như thế, có ai không phải là nhân vật cấp thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, thanh danh hiển hách? Người nào không phải ngạo tiếu đại lục tung hoành phi mỹ cấp bậc đại nhật tôn giả trong truyền thuyết? Hơn nữa, trên đại lục toàn bộ ngâm du thi nhân. Người ngâm thơ rong, có thể dùng tánh mạng cùng danh dự của mình làm chứng, mặc dù là siêu cấp thiên tài, nhưng đạt tới thực lực bực đó, đều đã không phải là người trẻ tuổi. Mà Alexander mới bao nhiêu tuổi? Một người vừa mới đủ vị thành niên mà thôi. Thậm chí trước đó, Alexander còn gần như là một kẻ ngu ngốc thần trí bất thường, gã ngốc này tiêu phí mất hơn 17 năm, chưa từng tu luyện đấu khí cùng ma pháp, từ khi sinh ra chỉ biết ăn uống vui đùa, đần độn, làm sao có thể đồng thời có bốn loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Hơn nữa bốn loại lực lượng này, lại có thể đều đạt trình độ khủng bố cấp nhất tinh. Vô tận kinh ngạc, cường giả Lampard là người biểu lộ rõ nét nhất. Text được lấy tại truyện FAO.vn, bọn hắn nhìn thấy Alexander đi tới, giống như là nhìn thấy một quái vật thời tiền sử. Cách chương.